Chương 701, áp chế. Sắc mặt một hồi kịch biến, Thân Đồ Ngạn lập tức phi thân nhanh lùi lại, sau đó chân khí trong cơ thể bá đạo tuôn ra, đem bên ngoài thân thể băng xương kể hết đánh sơ xác. Thế nhưng kia một cỗ cực kỳ khó giải quyết hàn khí, như cũng là xâm nhập trong cơ thể của hắn, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nha đầu kia, thực lực cư nhiên tiến triển đến loại tình trạng này. Sắc mặt của Thân Đồ Ngạn một hồi xanh mét. Thân Đồ Ngạn, cổ hàn khí kia tư vị, không dễ chịu a. Từ Nhược Yên nhìn qua sắc mặt xanh mét Thân Đồ Ngạn, cũng là lạnh lùng cười cười, nụ cười kia bên trong ẩn chứa vô tận lạnh ý, nàng là trải qua ít nhiều gian khổ, mới vừa đạt tới hiện giờ một bước này, bất quá hôm nay nếu có thể giết đi Thân Đồ Ngạn, những cái này trả giá, liền đều là đáng. Hừ, tiểu nha đầu, thực lực xác thực tiến bộ không ít, có thể tưởng tượng muốn đánh bại bổn tọa, ngươi còn kém xa lắm. Thân Đồ Ngạn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, hắn quát chói tai một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát mà khai mở, khổng lồ hắc sắc lôi đỉnh tại hắn quanh thân lấp lánh quấn. Cùng với cỗ này khổng lồ lực lượng bạo phát, Thân Đồ Ngạn toàn thân cơ bắp cũng là phảng phất kết sừng rồng đồng dạng, tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Từ Nhược Yên mang cho hắn to lớn uy hiếp, để cho Thân Đồ Ngạn không thể không toàn lực ứng phó. Thân Đồ Ngạn, ngươi làm nhiều việc ác, thiên lý bất dung, lúc này nay đấy, chính là ngươi táng thân chỗ. Ầm vang một tiếng, Từ Nhược Yên đem một bả xanh thảm sắc bảo kiếm rút ra, trên thân kiếm, hàn mang lưu động, kiếm thể thông thấu, không có một tia tạp chất, phảng phất hàn băng tạo thành tạo. Tại trên thân kiếm, có khắc một đạo kỳ dị nguyệt văn, tản mát ra 10 phần huyền ảo ba động. Thanh kiếm này, chính là Từ Nhược Yên từ băng khung ngục ở bên trong L.E. được cờ, tên là Lam Nguyệt Kiếm, là một thanh chi âm chí hàn bảo kiếm, bị băng phong tại băng khung ngục bên trong, bị Từ Nhược Yên phát hiện. Cái thanh này Lam Nguyệt Kiếm, ít nhất là bán thánh cấp bậc bảo kiếm. Kiếm vừa ra vỏ kiếm, đao, một cỗ rét lạnh phong mang, kiếm thế, cũng là làm cho đông đảo thần ý môn cường giả tất cả đều khiếp sợ. Vèo rút ra bảo kiếm chốc lát, thân thể của Từ Nhược Yên cũng là như một chi mũi tên rời cùng, vạch phá không trung, cùng với một trận gió tuyết hàng lâm đến trước mặt Thân Đồ Ngạn, một kiếm ngang nhiên chém xuống. Thân Đồ Ngạn biến sắc, chỉ thấy được hai tay của hắn đẩy ra, khổng lồ chân khí tuôn động đến trước người, hóa thành một mặt cự thuẫn, phong bế phía trước không gian. Ken xanh thảm sắc kiếm mang rơi vào kia cự thuẫn phía trên, nhất thời tách ra hóng ánh hỏa tinh, thế nhưng sau một khắc, cửa giặc thanh âm liền nhất thời vang vọng lên. Băng xương nhanh chóng cuốn cả mặt cự thuẫn, sau đó sụp đổ, hóa thành vô số khối băng vỡ vụn ra. Khủng bố như thế hàn khí, là như thế nào tu luyện ra được? Hạ Vân Hinh nhìn qua Từ Nhược Yên gần như có thể đóng băng hết thể chiêu thức, cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi, cũng chỉ có Từ Nhược Yên mới khống chế được khủng bố như thế hàn khí, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hàn khí chỗ phản vệ. Bất quá dù vậy, Từ Nhược Yên luyện thành bực này chiêu thức, chỉ sợ cũng trải qua thiên truy bách luyện, trăm cay nghìn đắng. Thậm chí ngay cả dung mạo đều phá hủy. Từ Nhược Yên lại có thể vì hắn làm được loại trình độ này sao? Xem ra là thật sự yêu lấy hắn nha. Hạ Vân Hình trong đôi mắt đẹp dịu dàng tựa hồ đa hiện lên một vòng hào quang, chớp động không chỉ, sau đó trầm mặc, tựa hồ có cái gì quyết đoán. Lúc này, tại kia giữa không trung, Từ Nhược Yên đã chậm rãi chiếm cứ thượng phòng, bắt đầu đem Thân Đồ Ngạn dưới áp chế. Băng tâm thần phách bị Từ Nhược Yên thúc dục đến đệ tam trọng, cặp mắt của nàng bên trong phảng phất lóe ra băng lam hàn diễm, kia một cái mặt nạ màu bạc dưới loại tình huống này, tôn lên ra vài phần tà dị cảm giác. Cùng Thân Đồ Ngạn mỗi lần giao thủ, người sau đều lui về phía sau một đoạn khoảng cách, sau đó tiêu phí không nhỏ khí lực tới xua tán hàn khí, bởi vậy, Thân Đồ Ngạn tự nhiên không phải là đối thủ của Từ Nhược Yên, càng ngày càng bị áp chế đánh đập. Thân Đồ Ngạn bị hoàn toàn áp chế. Chính ma liên minh mọi người mừng rỡ, không nghĩ tới thực lực trở nên mạnh như vậy, nói không chừng lần này bọn họ có thể đánh bại Thân Đồ Ngạn, chuyển nguy thành an, liền đều xem Từ Nhược Yên lực lượng một người. Giống kia một đầu dị ma thú, tựa hồ cũng là đã nhận ra Thân Đồ Ngạn tình cảnh không ổn, nó ngửa mặt hét lớn một tiếng, liền đánh về phía Từ Nhược Yên, cùng Thân Đồ Ngạn hình thành trước sau giáp công. Nhìn cũng không nhìn, Từ Nhược Yên chỉ là rất nhỏ di động, liền đem kia dị ma thú tập kích cho tránh đi. Thế nhưng một loan sau, dị ma thú thế công tái khởi, trên người của nó, kéo dài ra từng mảnh thô to xúc tu, phô thiên cái địa bao phủ hướng Từ Nhược Yên, ý đồ đem người sau cho ngăn trở. Cảm ứng được sau lưng phô thiên cái địa mà đến xúc tu, Từ Nhược Yên cũng là rồi đột nhiên dừng thân hình, nàng đem trong tay Lam Nguyệt kiếm vũ xuất một đạo kiếm hoa bay về phía Thân Đồ Ngạn. Lúc này đồng thời, kia từng mảnh xúc tu cũng là đi tới nàng xung quanh, đem thân hình chỗ khu vực trùng điệp bao bọc. Nhưng mà kia từng mảnh xúc tu mới vừa vặn thu nạp, chính là rồi đột nhiên bị đông cứng thành băng điêu. Ngay sau đó một đạo kiếm quang phách chạm tại kia băng điêu, đầy trời vụn băng nổ bùng, nhất cử đem xúc tu quấn quanh lơ tở vo nở dê vây phá ra. Càng nhiều xúc tu bạo xông tới, nhưng mà Từ Nhược Yên lại phảng phất tại trong đó nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng, rõ ràng là thiên đại nguy cơ, nhưng thủy chung đụng vào không được Từ Nhược Yên mảy may. Lợi hại nhìn qua Từ Nhược Yên tại dị ma thú đánh lén trên còn có thể như thế thành thạo, Long Tại Thiên đám người cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Nàng này, quả thật là thiên chi tiểu nữ, nhấc lên vô song, võ lâm thành bại, lúc này nhất cử. Phanh đột phá kia từng mảnh xúc tu quấn quanh, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thân Đồ Ngạn, một kiếm vung ra, đông tuyết đầy trời bay múa, kiếm khí lạnh thấu xương, băng hàn vô cùng. Thân Đồ Ngạn biến sắc, vội vàng nghiêng mặt qua, kia một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, từ trước mặt hắn gang tấc vị trí lao đi qua. Kia một vòng tơ máu phiêu tán, nhuộm hồng cả một đóa bay múa bông tuyết. Thân thể liền lùi lại hơn 10 bước, Thân Đồ Ngạn sắc mặt kịch biến, tại cổ của hắn biên giới vị trí, có một mảnh nhàn nhạt vết kiếm, nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, vừa rồi kia một sát na vậy, cổ họng sẽ bị đâm thủng. Tuyết Vũ Trường Thiên Từ Nhược Yên cũng không cho hắn lưu lại thở dốc thời gian, tại một kiếm tướng Thân Đồ Ngạn làm cho chật vật lui về phía sau, nàng ngay sau đó kéo ra dị thường hoa lệ một kiếm, nhanh đến cực hạn. Mạn thiên phi tuyết bay là tả hạ xuống, lớn như vậy một mảnh khu vực giữa không trung, không có một chỗ không tại tuyết rơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thấy rõ hai người thân hình, chỉ có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ. Phốc phốc mạn thiên phi tuyết, vết kiếm lóe lên rồi biến mất, vết kiếm phần cuối, máu tươi phun, Thân Đồ Ngạn ngực trúng một kiếm, thân thể như đạn pháo từ phía trên rơi xuống, hung hăng điểm nện ở một ngọn núi bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn, đá vụn bắn tung tóe. Nhấc lên ngập trời bụi sương mù. Đáng sợ, Thân Đồ Ngạn hoàn toàn không phải là đối thủ Long Tại Thiên, Phong Xích Bạch, Liêu Tín đợi chính ma liên minh khắp nơi cao thủ, lúc này đều là khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Từ Nhược Yên, không nghĩ tới nàng đã tăng lên tới một bước này. Vạn Tượng công tử lúc này đã kích động, lại thất lạc, tương đồng lúc trước võ lâm một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, không nghĩ tới Từ Nhược Yên vậy mà đạt đến loại trình độ này. Thiên Hư Cung trọng trấn có hy vọng, thế nhưng hắn và Từ Nhược Yên một so sánh, lại ảm đạm thất sắc. Môn chủ thất bại không ít thần ý môn cường giả đều là sắc mặt khó coi, nếu là Thân Đồ Ngạn bại trận, như vậy một trận chiến này, sợ sẽ là muốn lấy bọn họ thất bại mà hạ màn kết cục. Bại làm sao có thể, Thân Đồ môn chủ là sẽ không bại. Vân Thiên Hà cười lạnh lắc đầu. Giữa tầm mắt, tại ngọn núi kia phần bụng vị trí, đông dưng một đạo nhân ảnh tự bụi trong sương mù bão lướt. Bay lên trời, rõ ràng là Thân Đồ Ngạn. Bất quá lúc này Thân Đồ Ngạn, tóc hai bù xù, toàn thân lam lũ, nhìn qua mười phần chật vật, thế nhưng trên mặt của hắn, cũng không có cái gì vẻ bối rối, ngược lại có một vòng càng lạnh lạnh nụ cười, hiện lên mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.